Vô địch thiên hạ, chương 1093, cổ thần cảnh tà ma khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long gật đầu sau đó trở lại bất tử hắc mộc cự quan bầu trời, nhượng băng cửu nhất mang nắp quan tài mở. Nắp quan tài một mở tức khắc nồng liệt chi cực tử khí cùng tà khí càng là như vô số thượng cổ hung thú thông thường tuôn đi ra, may mà Hoàng Tiểu Long sớm có chuẩn bị chí tôn Phật lực một áp mà hạ, đồng thời băng cửu nhất băng hàn chi khí mang cái đó sôi nổi băng kết sau đó phách tán. Mười mấy phút sau, bên trong quan tài gỗ tử khí cùng tà khí này mới chậm rãi tiêu tán sạch sẽ. Chỉ thấy bên trong quan tài gỗ nằm một cụ không đầu cổ thần cảnh tà ma cường giả. Không đầu, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thất vọng. Này cổ thần cảnh tà ma cường giả, sinh tiền nên là bị người chẳng quay đầu mà giết chết, liền thần cách cũng không biết tung tích, đến nỗi thể nội tà ma kim đan cũng không biết đi đâu rồi. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đại điện bốn phía, một phiến trống rỗng, cũng không có cái khác đồ đạc. Chỉ là đại điện có bốn cái to lớn thạch trụ, mặt trên khắc một ít thượng cổ thần phù. Đối với thần giới thượng cổ thần phù, Hoàng Tiểu Long không hề gì nghiên cứu, nhìn một hồi, không có nhận thức. Phía trên này nói là chết tại này cụ bên trong quan tài gỗ tà ma cường giả gọi tà nguyên, chính là tà ma nhất tộc tà hỏa bộ lạc trước một đời tộc trường. Kim giác tiểu ngưu tắc dung đùi đắc ý đạo, Hoàng Tiểu Long nghe nói, cũng lười lại ở lại, từ xuất khẩu phi ra, sau đó đi đệ nhị ngôi mộ. Dùng phương pháp giống nhau, Hoàng Tiểu Long nhượng băng cửu nhất trước đóng băng cửa vào tử khí cùng tà khí, sau đó tiến vào đệ nhị ngôi mộ. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, này đệ nhị ngôi mộ nội mộc quan nội tà ma cường giả thi thể dĩ nhiên là không có tả nửa người. Cũng là bị người giết chết, tà ma kim đan đồng dạng không biết tung tích, đệ tam tọa, đệ tứ tọa, đệ ngũ tọa, liên tục năm ngôi mộ bên trong quan tài gỗ cổ thần cảnh tà ma cường giả thi thể, vậy mà đều là tàn khuyết không toàn bộ, không có người một cái là hoàn chỉnh, với lại không phải thiếu đầu. Chính là không có thân thể, hoặc không thấy nửa người, hoặc phía dưới không thấy. Này tà ma nhất tộc không hội là trêu chọc lợi hại gì địch nhân. Cổ thần cảnh cường giả toàn bộ bị sát đi, kim giác tiểu ngưu vui đùa đảo, bất quá kim long tiểu ngưu tuy rằng vui đùa, nhưng mà còn thật có khả năng này, nhưng mà đến tột cùng là ai? Vậy mà sát như thế nhiều tà ma nhất tộc cổ thần cảnh cường giả. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không tin tà, không tin này mộ địa chi nội gần ngàn ngôi mộ nội, sở hữu tà ma nhất tộc cường giả thi thể đều tàn khuyết không hội. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long đi tới đệ lục tọa, chỉ là, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long lại mang theo thất vọng từ đệ lục ngôi mộ chung đi ra. Kế tiếp, liên tục vài chục tọa còn là đồng dạng tình huống. Ngay Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ thập cửu ngôi mộ sau, nhượng băng cửu nhất mở nắp quan tài cho là cùng với dạng kết quả thời gian, tùy theo ngần người, chỉ thấy đệ thập cửu ngôi mộ bên trong quan tài gỗ, nằm một cụ hoàn chỉnh tà ma nhất tộc cường giả thi thể trông rất sống động, dường như chỉ là nhất thời đang ngủ mà thôi. Này, Hoàng Tiểu Long sau khi ngẩn ngơ tiếp theo sắc mặt đại hỉ. Hắn có thể cảm giác được, này cụ hoàn chỉnh tà ma nhất tộc cường giả trong thi thể có tà ma kim đan lực lượng ba động. Tà ma kim đan đã ở, Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhiếp, sau đó chậm rãi thượng di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mai kim sán sán nửa cái lớn chừng quả đấm kim đan từ kia cụ tà ma cường giả miệng trung phi đi ra. Hoàng Tiểu Long thân thủ nắm chặt một cổ ôn nhuận mà năng lượng tinh thuần liền từ kim đan tản ra. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng ý mừng, mang tà ma kim đan thu vào tu la nhẫn nội, sau đó nhìn hướng phía dưới kia cụ tà ma cường giả thi thể. Này cụ cổ thần cảnh tà ma cường giả thi thể đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, tác dụng có thể là xa xa lớn hơn kia mai tà ma kim đan. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện đang nắm giữ cùng lĩnh ngộ hồng mông khôi lỗi thuật, Hoàng Tiểu Long có nắm chắc 5-6 thiên chi nội có thể mang trước mắt này cụ cổ thần cảnh tà ma cường giả thi thể luyện hóa thành bản thân khôi lỗi. Không biết này tà ma cường giả trước là thực lực gì? Hoàng Tiểu Long tùy theo hai mắt nóng lên. Hắn hiện tại mặc dù có băng hãnh oánh cùng băng cửu nhất hai đại cổ thần cảnh khôi lỗi, nhưng mà cổ thần cảnh khôi lỗi, Hoàng Tiểu Long tự nhiên trễ. Hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt, lập tức Hoàng Tiểu Long liền vận chuyển lên hồng mông khôi lỗi thuật. Bắt đầu luyện chế trước mắt này cụ tà ma cường giả thi thể. Hoàng Tiểu Long tinh thần ý chí tiến nhập cái đó linh hồn hải não thời gian, gặp này cụ tà ma cường giả lưu lại thần uy ý chí chống cự. Với lại nhượng Hoàng Tiểu Long giật mình là... Đối phương thần uy ý chí, vậy mà so với lúc trước băng cửu nhất mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhụt chí, ngưng tụ tinh thần ý chí không ngừng đối cái đó oanh kích, đồng thời nhượng băng cửu nhất tại một bên phụ trợ bản thân. 8 ngày trôi qua rất nhanh, Cuối cùng, đối phương lưu lại thần uy ý chí bị Hoàng Tiểu Long đánh tan, Hoàng Tiểu Long linh hồn lạc ấn trong nháy mắt lạc ấn tiến cái đó thần cách cùng cái đó thần cách thần hải dung hợp một thể. Này thời gian, đối phương bị Hoàng Tiểu Long đánh tan thần uy ý chí tự động hội tụ, dung nhập cái đó thần cách. Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vui vẻ. Này chỉ cổ thần cảnh tà ma cường giả cuối cùng bị hắn luyện chế thành lỗi khôi, với lại nhượng hắn cao hứng là này chỉ cổ thần cảnh tà ma cường giả sinh tiền là cổ thần nhị giai hậu kỳ cường giả. Với lại tà ma nhất tộc cùng băng phách lục ma nhân giống nhau là thượng cổ chủng tộc sở dĩ, này cổ thần nhị giai hậu kỳ tà ma khôi lỗi thực lực muốn so băng cửu nhất cường. Tà đồ khấu kiến chủ nhân, tà ma khôi lỗi từ bên trong quan tài gỗ chậm rãi phi ra sau, đi tới Hoàng Tiểu Long bên người cung kính nói. Tà đồ, liền là này cụ tà ma khôi lỗi sinh tiền tên. Từ cái đó tàn khuyết ký ức Hoàng Tiểu Long biết này tà đồ chính là tà ma nhất tộc tà tâm bộ lạc trước 6 đại tộc trưởng đệ đệ. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người ra đệ thập cửu ngôi mộ, sau đó tiến vào đệ nhị thập ngôi mộ chỉ là đệ nhị thập ngôi mộ bên trong quan tài gỗ tà ma cường giả thi thể cùng trước mặt giống nhau, tàn khuyết không toàn bộ tà ma kim đan cũng không thấy. Kế tiếp liên tục 30 mấy tọa đều là như vậy. Mỗi lần mở quan tài, Hoàng Tiểu Long đều có một ít chết lặng. Bất quá, những này tà ma cường giả thi thể tuy rằng tàn khuyết không toàn bộ, nhưng mà 30 mấy tọa hạ tới, cũng làm cho Hoàng Tiểu Long vừa tìm được 2 quả tà ma kim đan, xem như là tinh thần an ủi. Này thời gian, đã cách Hoàng Tiểu Long tiến nhập tổ tiên mộ địa 15 ngày sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, mỗi càng sau, càng đi vào bên trong, phần mộ tử khí cùng tà khí liền càng cường, Hoàng Tiểu Long liền là có băng cửu nhất cùng tà đồ tương trợ tiến nhập phần mộ cũng cực chắc trở cùng lao lực. Đặc biệt đệ lục thập ngôi mộ sau đó, càng khó vào. Đương Hoàng Tiểu Long tại băng cửu nhất cùng tà đồ dưới sự tương trợ thật vất vả tiến nhập đệ lục thập ngũ ngôi mộ, mở nắp quan tài thời gian, cuối cùng vừa tìm được một cụ hoàn chỉnh tà ma cường giả thi thể, với lại tà ma kim đan đều ở, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ, đây chính là lại một cụ cổ thần tà ma khôi lỗi a, chỉ là, này một cụ cổ thần tà ma cường giả lưu lại thần uy ý chí, vậy mà so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng muốn cường rất nhiều, trải qua một tháng luyện chế, cũng tại băng cửu nhất cùng tà đồ phụ trợ hạ, Hoàng Tiểu Long phí dốc sức bình sinh, tài khó khăn lắm oanh phá đối phương lưu lại thần uy ý chí, luyện chế thành công. Này chỉ cổ thần tà ma, gọi tà độ sinh tiền dĩ nhiên là cổ thần tam giai sơ kỳ cường giả. Cổ thần tam giai sơ kỳ, cách chương.